Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Lam Vũ, Đồng Mộc Kiếm, Đại Tỷ, cung binh mở to mắt liền thấy một thân áo choàng tắm Tô Băng Vân. Hắn phiền muộn đẩy ra trước mắt bóng người đứng lên, lần sau quăng ra ta mũ trò chơi trước phiền phức trước cho cái nhắc nhở a. Không phải đã cho ngươi phát tin tức sao? Tô Băng Vân xử lý trên trán ướt sũng tóc nói ra. Chờ ngươi nửa ngày ngươi không rời khỏi đến. Cái kia không thể không tự mình động thủ. Ngươi người này, cung binh còn đắm chìm trong vừa mới boss trong chiến đấu cùng sau cùng Charlie đại bảo. Hắn hậm hực đi đến màn cửa bên cạnh móc ra khói. Vạn nhất ta trong trò chơi bảo đến mấy triệu mấy chục triệu đồ vật. Ngươi nói ngươi cái này một làm, muốn là không có ngươi thường thế nào ta? Ngươi nói thường thế nào? Tô Băng Vân lười biếng nằm xuống, trên thân rộng rãi lộn xộn áo choàng tắm căn bản là không có cách che chắn cái gì. Ngươi muốn ta thường thế nào ngươi? Không cùng ngươi nói nhảm, may mà ngươi là gặp phải ta người đàng hoàng này, giống như ta vậy chính nhân quân tử ngươi câu dẫn ta cũng không dùng. Cung binh một bên nói một bên gắt gao nhìn chằm chằm Tô Băng Vân trần trụi bắp đùi. Sau đó hắn thở dài đem tay vươn vào túi. Một trận tìm tòi sau đem một cái màu đen nhỏ đồ vật ném tới trên giường. Tô Băng Vân nhìn lấy trên giường màu đen giống như là cúc áo một dạng đồ vật nghi ngờ nói. Đây là kiểu mới nhất đồ tốt. Cung binh ngậm lấy điếu thuốc vừa cười vừa nói. Thu âm chụp ảnh. Định vị quét hình, hữu hiệu đồng bộ truyền vào phạm vi khống chế cao đến 2000 mét. Nhìn lấy Tô Băng Vân như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cung binh hai tay ôm hoài cười nói, có phải hay không là ngươi cảm giác được cái gì? Đây là để cho ta sớm giúp ngươi giảm mìn đâu. Ta liền biết Kim gia sinh ý không tốt nói a. Tô Băng Vân đem cái kia màu đen, cúc áo. Ném qua một bên sau đó xoay người tử thở dài. Muốn là không có ngươi tại lời nói. Đoán chừng ngày mai ta video có thể lên những cái kia website trang đầu a. Trả tiền download loại kia. Ta thế nhưng là người đứng đắn a. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cung binh đào đào bên tai nói ra. Địa phương khác ta đều điều tra. Không có gì đặc thù. Nhiều nhất là nước tắm nhiệt độ không đủ. A đối ngươi đã tẩy xong. Vậy ta lóe. Đêm dài đằng đẵng. Tô Băng Vân đem trước ngực áo choàng tắm hơi chút giải khai chút. Trắng nõn cao ngất một mảnh để cung binh trừng to mắt. Ngươi có phải hay không quên sự tình gì? Chạy tới cửa cung binh kịp phản ứng. Nhìn chằm chằm Tô Băng Vân nhìn mấy giây sau cung binh cười hắc hắc nói. Đúng a ghém chút quên. Ngươi cái kia còn muốn không? Cung binh chỉ trên giường màu đen cúc áo camera cười láo lĩnh nói. Nếu như ngươi không muốn. Lan, Trần Duyên Phúc Địa, 100 cái tiêu chuẩn chống đẩy sau khi kết thúc. Cung binh động nhích người. Cái này lão nữ nhân sớm muộn có một ngày muốn ăn ta. Đến cùng đồ là cái gì? Trừ mọi người đều biết đẹp trai. Ta còn có cái gì? Nói ra câu nói này về sau, chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Cung binh trực tiếp tiến vào trò chơi. Nam Bộ quạng mỏ, tích tích, vừa online cung binh thì thu đến Miêu Thần phát đến tin tức. 2 phút đồng hồ về sau, Miêu Thần một mặt đạm mạc xuất hiện tại cung binh trước mặt. Ta đang chuẩn bị đem vũ khí này bán, ngươi lại log in, ha ha. Cung binh cười trực tiếp tiếp nhận Miêu Thần trường kiếm trong tay cười nói. Đến cùng là lần đầu tiên đánh nổ dũng sĩ phó bản A. Trả lại Lam Vũ, đồng mộc kiếm vị trí, vũ khí trang bị đẳng cấp, 5 vật lý công kích cộng 6 lực lượng cộng 2 thể chất cộng 1 có hoàn mỹ song thêm đồng mộc kiếm tại trước mắt. Đến xem là đem rất không tệ vũ khí. Coi là 2 điểm lực lượng bạo tăng đã so ra mà vượt cấp 8 thanh phong kiếm. Cung binh cười trang bị lên đi. Vương đồ đã mở. Hiện tại mở lam. Không được. Miêu thần lắc đầu, vương giả cấp phó bản quái vật thuộc tính tăng phúc không ít. Hiện tại thuộc tính đến xem, chúng ta hai cái lời nói có chút khó làm. Chúng ta cần càng nhiều chiến đấu đồng bọn. Cung Bình xoa xoa cánh tay nói ra, cái kia phi ngư mỹ nữ như thế nào? Đem người tình nhân cũ tìm xong phải rất khá. Người đội trưởng vị trí không muốn. Miêu thần trắng Cung Bình liếc một chút nói ra, nàng hiện tại khẳng định đang liều mạng luyện cấp cùng phối hợp trang bị. Bỏ đi mới tăng đồng đội ý nghĩ bên ngoài, nếu là chúng ta hai người muốn soát vương giả cấp phó bản, vậy thì phải nhìn tiểu trấn lễ mừng hoạt động thu hoạch. Tốt, Cung Bình gật gật đầu nói, trang bị lời nói giao cho ngươi, muốn không ta cái viên kia chiếc nhẫn màu vàng ống cho ngươi. Có thể bán chút tiền lời nói tận lực thu mua một số thuộc tính tốt hơn. Tiểu trấn lễ mừng hoạt động độ khó khăn cũng không thấp. Trước đó Kuro đều khó như vậy đối phó. Giới chỉ giữ đi. Miêu thần nhìn lấy Cung Bình nói ra. Xách tranh ta qua. Tìm cơ hội có thể đổi không sai biệt lắm vật lý nghề nghiệp giới chỉ. Về phần hắn trang bị phí dụng, chờ ta thu đến rồi nói sau. Cung Bình gật gật đầu. Theo miêu thần bên dưới, Cung Bình nhìn chung quanh một chút. Coi như đến rạng sáng, cái này khu mỏ quặng phó bản bên ngoài vẫn là người đông tấp nập. Quá nhiều người chơi đều vì một bao nọc ong đánh vỡ đầu. Phó bản tiến tổ, bạo lực đội còn thiếu một cái công kích cao kiếm sĩ. Suốt đêm soát bản, chỉ soát đến ong mật, ra nọc ong phân hoa hồng. Hôm nay dẫm cứt chó bằng hữu tiến tổ. Cần PT nhanh soát thực lực đội ngũ. Cấp 5 siêu cấp pháp sư cần PT. Soát nọc ong tiến tổ A. Chỉ soát ong mật. Đến cái máu dày kỵ sĩ kháng quái. Cung Bình nhún nhún vai. Hắn hiện tại cũng chuẩn bị lui ra trò chơi. Hắn cần dưỡng đủ tinh thần vì buổi tối tiểu trấn lễ mừng hoạt động. Mà cái kia hoạt động cũng quan hệ đến nghỉ cái kia đức tán thành. Đây mới là trước mắt trọng yếu nhất. Đến mức nọc ong lời nói, có lẽ chỉ có chính mình dạng này biết phó bản mật mã người mới có càng hơn dẫn thu hoạch được. Bởi vì cái kia ẩn tàng địa đồ bên trong có chừng mấy chục cái ong mật. Coi như nhìn tỷ lệ cũng là mình thu hoạch được nọc ong tỷ lệ lớn nhất. Ngươi, các ngươi thật đánh thông dũng sĩ cấp phó bản. Ngay tại Cung Bình chuẩn bị ló cao thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm. Cung Bình xoay người, tinh thần ngân tích một mặt kinh ngạc nhìn lấy Cung Bình nói ra. Trước đó tại các ngươi tiến vào phó bản trước ta còn tưởng rằng các ngươi đang nói đùa. Thế nhưng là cái này phó bản phía trên thông quan ghi chép. Ta thiên, các ngươi hai cái làm sao làm được? Cung Bình vừa mới chuẩn bị nói chuyện, hắn đột nhiên thu đến một cái tin tức nhắc nhở. Cung Bình nhìn xem sau đó sắc mặt thay đổi. Khải Kỳ thần vực tiểu trấn, làm 8 cái tân thủ tiểu trấn bên trong tổng hợp chiến lược mạnh nhất địa phương. Lúc này cơ hồ toàn bộ Khải Kỳ thần vực tiểu trấn người chơi đều đang kinh ngạc lấy chú ý Thánh Tài công hội cử động, bởi vì Thánh Tài công hội tinh anh đoàn đột nhiên bắt đầu không biết ngày đêm soát lên cấp 5 phó. Bản cùng 8 cấp phó bản, ta nghe nói Thánh Tài thánh giả Giáng Trần đã hạ mệnh lệnh. Giống như nhất định phải soát bạo hai cái này phó bản địa ngục cấp bậc. Đừng nói giỡn, cấp 5 khu mỏ quặng phó bản ta cũng soát qua. Cái này phó bản thiếu khuyết sau cùng 10% phó bản độ hoàn thành. Nếu không coi như thánh tài người một đường bật hách miểu sát tất cả quái vật đoán chừng cũng mở. Không địa ngục cấp bậc phó bản. Lại nói cái kia phó bản cũng là có ý tứ a. Tất cả quái vật đều soát, còn đem thời gian cùng bị đánh điều khiển kỹ thuật số chế như vậy hoàn mỹ. Vì cái gì lại không được đây? Sau cùng 10% phó bản độ hoàn thành đến cùng ở chỗ nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.